Chương 1260, Pháp tác thần đan. Chương 1260, vân giới thu biến thành bầu trời đảo, đảo mây dường như chậu nước giống nhau đựng huyết thủy. Vô số quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm lục tục từ tứ phương tới gần, miễn là vừa tiếp cận lập tức bị đóng tại đảo bên thực vật đạo binh một kiếm chém diệt, một loại quỷ dị thôn vệ chi lực từ đó hấp thu nhất tinh thuần lực lượng, còn dư lại bạo tán thành mạn bèn huyết vũ lọt vào phía sau huyết hải. Cùng lúc đó, từng viên pháp tắc thần đan cô động mà thành. Lớn chừng ngón tay cái đan dược, gần xô nuốt vào một viên cẩn thận tỉ mỉ. Không có huyết dịch cái loại này mùi tanh, ngược lại mang theo một loại khó tả rõ ràng hương, bên trong ẩn chứa một điểm có thể bổ ích chân linh thành phần, đồng thời hắn thần cách cũng hấp thu được một cỗ tinh thuần vô thuộc tính thần lực, trong nội đan một loại quan hệ phép tắc biến hóa dung nhập trong cơ thể. Ăn nữa mấy viên, từng cái bên trong đều có không giống nhau quan hệ pháp tắc biến hóa. Những thứ này pháp tắc hắn không có hấp thu, bởi vì hắn vốn là nắm giữ quan hệ pháp tắc, cho nên hắn toàn bộ đi qua trong cơ thể trùng chuyển giao cho đèn thần cổ hồn. Cổ hồn sinh tiền đến cùng cũng là một cái hoàng kim, chuyển hóa thành đèn thần qua nhiều năm như vậy khoảng cách trở lại hoàng kim chỉ kém một đường. Chỉ là theo thực lực đề thăng, cổ hồn điểm ấy chiến lược hắn đã nhìn không thuận mắt. Lúc này đây cũng coi như cổ hồn vận khí tốt vừa lúc vượt qua, vừa lúc từ hắn tới thực nghiệm một cái pháp tắc thần đan cụ thể hiệu quả, đồng thời kiểm tra một chút đại quy mô dùng pháp tắc thần đan xe có hay không có cái gì mặt trái hiệu quả. Nếu như hoàn toàn không hại vừa lúc cũng nhiều đi ra một cái hoàng kim đèn thần. Hấp thu càng ngày càng nhiều, đèn thần cổ hồn bị thương chân linh bắt đầu khôi phục. Đồng thời hắn cũng dần dần nắm giữ nguyên bản sẽ không quan hệ pháp tắc, chỉ là loại này nắm giữ càng đi về phía sau càng là thử vận khí, nhất là 129.600 chủng biến hóa, mai cho đến chỉ kém cuối cùng một loại biến hóa thời điểm. Dùng một viên pháp tắc thần đàn chỉ có 129.600 phần có một tỷ lệ bù đắp cuối cùng một loại pháp tắc. Vì vậy từ xác suất mà nói, 10 vị trí đầu vạn chủng biến hóa dùng pháp tắc thần đàn trực tiếp nắm giữ tốt nhất. Cuối cùng 29.600 bên trong, vẫn là tự hành cảm ngộ được lợi ích thực tế. Nếu như gã NG Pha Y dùng pháp tắc thần đàn lên tới đi chỗ đó cũng chỉ có thể thử vật khí. Vận khí không thể ăn hơn 1.100 vạn khỏa pháp tắc thần đan cũng chưa chắc có thể bổ túc cuối cùng một loại biến hóa. Huống chi pháp tắc thần đan được không dễ, bạch ngân nhất giai bị chém giết đều chỉ có thể ngưng tụ 10 viên. Tăng lên một giai nhiều hơn gấp đôi, đến rồi bạch ngân cửu giai cũng bất quá 5.120 khỏa. Nếu như không phải ở dược thần đại lục người như thế người thành thần đặc thù hoàn cảnh, căn bản không có nhiều như vậy tu luyện đồng trúc tính phép tắc thần linh dùng để chém giết cô đọng pháp tắc thần đan. Muốn có được đại lượng pháp tắc thần đan, còn là muốn đến khi cùng trí tuệ thần nghiệt chiến tranh mở ra. Cuối cùng một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm tiêu thất, gần sổ thu hồi bầu trời đảo tung ma huyên thần tháp. Ma huyên thần tháp tống xuất từng chiếc ma đạo chiến hạm, liên tục không ngừng pháp sư quân đoàn từ đó đi ra, ngược lại có nguyên thủy trên thế giới chuyển pháp sư quân đoàn tùy thời đều có thể bỏ chạy. Vì vậy hắn sẽ không để ý pháp sư quân đoàn tạm thời tới quản lý cái này một mảnh thánh dược sư đất phong. Bỡ rằng đồn đi quá nhanh, cái này bên trong dược điển cũng còn nằm ở hoàn hảo cha NG Tha Y nếu như hảo hảo kinh doanh những thứ này dược điển, đủ để cho hắn pháp sư quân đoàn tự cấp tự túc thực lực nâng cao một bước. An bài xong pháp sư quân đoàn, gần sổ cầm trong tay dược thần ấn bắt đầu thâm nhập dược thần đáy sông. Năm đó đời thứ nhất, hắn bố trí cũng không có ở lại dược thần trên thân cây. Dù sao 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi quá dài rằng giặc, hắn vào lúc đó liền suy nghĩ đến dược thần cây có thể thông linh cụ bị sinh mệnh, đến lúc đó tất cả bố trí tại loại này ngoài ý muốn tình huống bên dưới đều sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên hắn lưu lại thủ đoạn không ở nơi này, mà ở thái âm thần tinh băng ma cùng tuyết ma trên người. Băng ma cùng tuyết ma, năm đó sáng tạo hắn cũng có phần tham dự, vì vậy ở tại trong huyết mạch giao phó một loại đặc thù thành phần. Loại này thành phần hoàn toàn không hại ngược lại đối với thực vật rất có chỗ tốt, vì vậy nhiều năm qua dược thần thành đào tạo dược điển đều biết dùng đến băng ma cùng tuyết ma dòng máu. Vô số năm xuống tới, loại này thành phần đã không chỗ nào không có mặt. Thậm chí ở dược thần thân cây bên trong, bởi vô số năm qua hấp thu băng ma cùng tuyết ma dòng máu đều sẽ tồn tại loại này thành phần. Mấy thứ này thật giống như di truyền tin tức giống nhau bình thường ẩn nút hoàn toàn không hại. Thế nhưng một ngày kích hoạt ngay cả là nửa bước bất hủ cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Chỉ là làm sao kích hoạt nhưng phải chú ý phương pháp, nếu bị dược thần cây nhìn thấu sẽ thất bại trong gang tấc. Vài ngày sau, trải vớt sợi chung quanh địa mạch mượn địa mạch gần sổ bảy một tòa ma pháp trận. Mấy ngày này ý chí của hắn lĩnh vực thủy chung bao vây lấy chu vi cắt đứt ngoại lai dò xét, lúc này dò xét giải trừ không ít chờ thật lâu ánh mắt trực tiếp thăm hỏi qua đây, gần sổ không để ý đến mà là mượn dược thần ấn khởi động tỉ mỉ chuẩn bị ma pháp trận. Ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt hợp thành bao phủ mấy trăm năm ánh sáng ma pháp trận. Trong trận vây quanh vô số dược điển, từ đó mọc lên nhỏ tí kẹo điểm sáng màu bạc, những điểm sáng này dồn dập hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái màu bạc viên cầu rơi vào bàn tay, mà chung quanh thời gian đều theo cái này ngân sắc viên cầu xuất hiện vặn vẹo rung chuyển. Đây là cái gì? Một cái thanh âm giàn ua, vô căn cứ ở gần sổ vang lên bên tai. Ngươi là dược thần cây? Gần sổ phản hỏi. Dược thần cây quả nhiên như hắn suy nghĩ tới rất nhanh. Phải, ta có thể cảm giác được thứ này tựa hồ đối với ta rất trọng yếu. Dược thần cây nói rằng, lai lịch của ta ngươi nên biết. Gần sổ nói rằng, biết đạo nhất điểm, cái này dược thần thành sớm đã nhất là ngươi kiến tạo. Dược thần cây ứng tiếng nói, vậy ngươi hẳn là từ hoàng kim ý chí nơi đó biết, ta đời thứ nhất trưởng khống thời gian pháp tắc đạt được nửa bước bất hủ đỉnh phong. Gần sổ giải thích, năm đó ta tham dự sáng tạo băng ma cùng tuyết ma, ở chúng nó trong cơ thể huyết mạch trong truyền thừa hỗn tạp một điểm đặc thù thời gian pháp tắc huyết mạch di truyền thiên phú. Chỉ là thiên phú như thế nằm ở ẩn tính cha nở dê tha y căn bản không pháp thông quá bình thường thủ đoạn kích hoạt. Đời này ta tuy là đồng dạng nắm giữ thời gian pháp tắc, thế nhưng dung nhập ý chí lại không phải thời gian pháp tắc. Vì vậy ta cần tìm về đời thứ nhất bảo tàng, những thứ này dược điển đúc băng ma cùng tuyết ma dòng máu mở mà thành. Bên trong ẩn chứa ta đời thứ nhất thời gian pháp tắc huyết mạch lực lượng, miễn là đi qua phương pháp đặc thù chiết xuất đi ra là có thể hóa thành cái này một đoàn tinh thuần thời gian bổn nguyên huyết mạch. Ta nghĩ ta nói như vậy, ngươi nên có thể minh bạch ta có ý tứ, ngươi là muốn nói cho ta chiết xuất phương pháp, sau đó chúng ta song phương cộng đồng phân phối. Dược thần cây trần chờ nói, liền đúng như vậy, chia 5 năm. Gần sổ quả quyết nói, dược thần cây trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ cái gì đối với hắn lợi và hại. Chỗ hỏng khẳng định có, dược điền sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, thế nhưng loại ảnh hưởng này vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng. Chỗ tốt là đạt được đại lượng thời gian bổn nguyên huyết mạch, mà hắn cái này vô số năm hấp thu băng ma cùng tuyết ma dòng máu trưởng thành, trong cơ thể đã sớm đồng hóa cái này một phần thời gian bổn nguyên huyết mạch di chuyển chỉ là không cách nào kích hoạt, nếu như có thể kích hoạt là hắn có thể nắm giữ thời gian pháp tắc loại này trí cao pháp tắc. Nhiều tay cầm một loại trí cao pháp tắc, đối với hắn thực lực đề thăng là hết sức rõ ràng. Đổi thành người khác, hắn còn có thể cướp đoạt. Thế nhưng gần sổ không giống với, hắn biết đạo nguyên tiêu là đặc thù, càng là hoàng kim ý chí đựa cờ tùy hệ nở cho nở người thừa kế một trong, mạnh mẽ bức bách vô cùng có khả năng hoàn toàn ngược lại. Vì vậy chia 5 năm là đúng, song phương đều có chỗ tốt, điều kiện tốt nhất hợp tác hình thức. Ta đồng ý. Dược thần cây cuối cùng nói rằng,